Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 279, tiên phàm 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Cẩm Vinh về nhà, điều đầu tiên là nói với Đường Kính Như về đám người kia, lại nói, những người này hẳn là đến vì yêu quái Vu Sơn, yêu quái Vu Sơn. Mấy năm nay, Đường Kính Như cũng biết Cẩm Vinh tu hành, thậm chí là cảm thấy nữ nhi kế thừa thiên tư của phu quân, chưa từng can thiệp vào. Người trong thôn cũng từng nghe Lý Chính nhắc đến yêu quái Vu Sơn, là bên ngoài nghe đồn, thường xuyên có các đoàn thường nhân mất tích khi đi qua núi Vu Sơn, đều nói là bị yêu quái ăn, nàng còn từng lo lắng quá một trận, rốt cuộc đây là thôn xóm gần núi Vu Sơn nhất. Cẩm Vinh nói với Đường Kính Như không cần lo lắng, nói mình có biện pháp. Đường Kính Như nghĩ mấy năm nay, phàm là có người khi dễ nàng, hoặc chỉ là lộ ra manh mối, liền sẽ gặp xui xẻo. Mà Đường Kính Như nhiều lần gặng hỏi. Cẩm Vinh đều làm bộ không biết, Đường Kính Như thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng cũng dần dần càng tin tưởng nữ nhi, giống như lời phu quân, hài nhi của bọn họ tất là bất phàm. Cẩm Vinh đầu tiên thiết lập trận pháp che chắn trước thôn, tạm thời chưa làm ra động tĩnh lớn, tránh rút dây động rừng, trừ bỏ Vu Sơn đại yêu, còn có thần tiên trên trời. Phải biết rằng mấy năm nay, thổ địa công sợ cũng đoán được thân phận của cô, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua. Một là thổ địa thần chức thấp kém, quản không được chuyện của người khác, thứ hai cũng có giao tình, ngày thường cũng chỉ có Cẩm Vinh nhìn thấy hắn, mang chút trái cây cùng hắn trò chuyện. Cẩm Vinh cũng tìm thổ địa công hỏi thăm lai lịch con đại yêu kia, nghe nói là yêu ma bị thương từ đâu chạy đến, lưu lại Vu Sơn, những người qua đường đáng thương kia bị nó làm hại vì khôi phục tu vi. Đám người minh quân xuất hiện, Cẩm Vinh cũng không ngoài ý muốn. Thế giới này linh khí nồng hậu, vạn vật hóa linh. Thành yêu tinh yêu quái, cũng có yêu ma, không thể những vật hung tàn thành tính. Tuy vậy, thần tiên trên thiên đình cũng không có để ý được nhiều như vậy, yêu quái có linh trí đều đủ thông minh để tránh xa đều biết tránh miếu thờ, tượng thờ của bọn họ. Với tiểu thần như thổ địa hay miếu hoàng thành, bọn họ cũng không đối phó được yêu ma, từ trước đến nay là môn phái tu tiên môn xử trí. Trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, lại có thể có được công đức, những cái đó tu tiên môn phái tự nhiên vui. Bọn họ có thể trừ bỏ tai họa ở Vu Sơn. Đường Kính Như trong mắt thấu chút vui mừng nói. Cẩm Vinh lắc lắc đầu. Khó nói, những người đó ở môn phái tu tiên cũng là anh tài. Nhưng xem thời gian tu hành, nhiều nhất bất quá 20 năm, mà đại yêu lại là có tu vi ngàn năm. Đây cũng là vì sao Cẩm Vinh hành động cẩn thận. Nếu chỉ có một mình cô thì dễ nói. Nhưng nếu bất chấp đánh lên, chắc chắn sẽ liên lụy đến người vô tội. Mẫu thân lo lắng, nói không chừng đánh trẻ lại tới già. Bọn họ có cả một môn phái cơ mà. Cẩm Vinh nói nhưng thật ra chọc cười mẫu thân, giải vài phần sầu lo dưới đáy lòng nàng. Ăn cơm xong, Cẩm Vinh liền ở trong sân tiếp tục hơ hơ kiếm mộc, cô tính toán tự mình đi trừ bỏ con yêu quái kia, lại không có vũ khí, dứt khoát chiết một đoạn gỗ đào, tự mình làm một thanh kiếm mộc. Kiếm mộc lại làm sao, kiếm mộc cũng có thể đả thương người. Pháp tắc thiên đạo mỗi nơi đều bất đồng, mà kiếm luyện quá cực hạn, đó là phản pháp quy chân. Cô khoa tay múa chân, nghịch, kiếm mộc, rồi lại đột nhiên dừng, tùy tay gác ở trước hiên nhà, kiếm mộc Cẩm Vinh tùy tay làm, đương nhiên còn chưa làm vỏ kiếm. Cẩm Vinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc của Lý Chính, nguyên lai là vì đám người minh quân mà đến, Cẩm Vinh cũng thực sảng khoái. Ngài hỏi y mẫu thân ta là được, Lý Chính liền biết việc này không thành vấn đề, ai không biết đường nương tử thiện tâm. Cho dù là khách qua đường nàng cũng sẽ cứu trợ, lần ấy cứu tế nạn dân đi qua chủ thành, đường nương tử còn dùng tiền bán 6 phúc thêu phẩm quyên cấp nạn dân, nói là tích thiện tích đức. Đã biết bọn họ rất có thể là tới trừ yêu, Đường Kính Như đối đãi với đám người minh quân cũng thực thân thiện. Thoáng ngoài ý muốn chính là, minh quân cùng ba sư đệ muội ở đường ra là có lý do riêng của bọn họ, minh quân giải thích. Ta muốn đi Vu Sơn trước, địa hình phức tạp, đến lúc đó còn nhờ đường cô nương chỉ dẫn. Cẩm Vinh nhún vai, không cần ta dẫn đường, lát nữa vẽ cho mấy người cái bản đồ là được. Tiên trưởng đừng trách móc, đứa nhỏ này nói chuyện cứ như vậy. Tương đối thích ăn ngay nói thật, Lý Chính ở trong lòng thêm một câu. Đường ra còn nhiều phòng trống, ngày thường không có khách, dùng để chứa đồ đạc, đám người minh quân cũng không có mặt mũi nhờ Cẩm Vinh cùng nương thu thập, có thể ở nhờ đã là không dễ dàng, hơn nữa trực giác minh quân nói cho hắn, lời này nói ra. Vị đường cô nương kia chỉ sợ sẽ cầm chổi đuổi bọn họ đi. Sư môn Quảng Dương phái có giáo huấn, không thể ỷ mạnh hiếp yếu, từng có môn nhân ỷ vào tu vi khinh nhục bá tánh, bị trưởng lão trừng phạt nghiêm khắc, vì thanh minh, cũng là vì các đệ tử tu hành. Tu tiên nhiều gian khó, một khi dính tội nghiệp nhân quả, khó có ngày thành tiên. Môn phái tu tiên cầu nhất là cái gì, còn không phải là tiên sao? Mười mấy thế hệ theo đuổi chính là tiên đạo, có theo đuổi, yêu cầu tự nhiên khắc nghiệt. Môn phái nghiêm tu như Quảng Dương phái không nhiều, bằng không nó cũng chẳng được vinh danh là tam đại phái. Yêu cầu khắc nghiệt, giới luật nghiêm minh, minh quân sư đệ muội cho dù có bất mãn với Cẩm Vinh, cũng chưa ra tay đả thương người. Không giống những môn phái đi đường ngang ngõ tắt kia. Đương nhiên, nếu bọn họ mang ác ý, tâm thuật bất chính, cũng liền sẽ không có cơ hội tiến vào liên đài thôn. Cách chương.